Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Rasengan, Yamanaka vi hai tay kết ấn xấu, Mão, Thân, Lightning Cutter, ngoặc kép, Chidori, sao, không đúng đây là tính chất biến hóa. Namikaze Minato quan sát lấy Yamanaka vi nhẫn thuật, Chidori, Kakashi cũng sử dụng qua. Thuật này hắn cũng không xa lạ gì. Yamanaka via trong tay Lightning Cutter dần dần xảy ra biến hóa. Lôi độn, lôi thú Chikiba, thuật thành hình sau đó. Yamanaka via lợi dụng băng độn thuấn di năng lực xuất hiện ở Minato sau lưng. Dùng được Lightning Cutter hình thái biến hóa thuật. Lôi độn, lôi thú Chikiba, hắn chakra đã thấy đáy. Thời không gian nhẫn thuật. Yamanaka vi đột nhiên biến mất cực giống hắn. Phi lôi thần, nhưng là Namikaze Minato cũng không có cảm nhận được không gian ba động. Bản thân hắn đối với, đúng, không gian ba động liền vô cùng nhạy cảm không nhiên không thể nào học được. Phi lôi thần, Yamanaka thuật này là Lightning Cutter, hình thái biến hóa, đem Lightning Cutter bề ngoài chuyển hóa thành lang. Lôi lang có lôi tốc độ di động nhanh đặc tính, còn kèm theo truy kích năng lực. Yamanaka vi không biết rõ Minato, phi lôi thần, nghiên cứu ra thứ mấy đoạn, chỉ có thể dùng ra lôi thú Chikiba cùng hắn băng độn giáp công Namikaze Minato. Xuất hiện ở Minato sau lưng Yamanaka vi dùng hết cuối cùng chakra lại một lần nữa sử dụng ra. Lightning Cutter. Lôi thú Chikiba cùng Lightning Cutter song trọng giáp công. Yamanaka vi thật tò mò Namikaze Minato đang không có trước thời hạn làm phi lôi thần ký hiệu tình. Huống dưới ứng đối ra sao? Hắn Seragon một mực thật chặt nhìn chăm chú lấy Namikaze Minato nhất cử nhất động. Viêng ngươi thật rất xuất sắc. Lần này là ta bất cần. Bất quá ta cũng không muốn thua ngươi a. Namikaze Minato lời còn chưa dứt. Hắn phi lôi thần phi tiêu liền đối với Yamanaka vi bắn tới. Phi lôi thần, nhị đoạn, Yamanaka vi chakra đã duy trì không? Lightning Cutter, tuy nhiên băng độn thuấn di là không tiêu hao. Nhưng là không có. Lightning Cutter, hắn không có cách nào đối với. Đúng, Namikaze Minato tạo thành tổn thương. Yamanaka vi thể thuật không có lôi độn chakra hình thức ra chỉ tuyệt đối không đánh lại Kage cấp. Minato, nghiên cứu ra, phi lôi thần, nhị đoạn Namikaze Minato tuyệt đối là Kage cấp cường giả. Bất quá Yamanaka vi còn không có thua. Lôi lang tại Namikaze Minato sử dụng, phi lôi thần, nhị đoạn rời đi lúc, liền đuổi sát tại Namikaze Minato sau lưng. Namikaze Minato cũng biết rõ phía sau hắn lôi lang tồn tại. Tại lôi lang sắp chạm được hắn lúc, hắn tay phải xuất hiện một cái màu xanh nhạt chakra hình cầu. Đối với, đúng, Minato sử dụng thuật này Yamanaka vi có thể nói là tại không thể quen thuộc hơn. Nguyên tác trong Naruto chiêu bài nhẫn thuật, Rasengan, nguyên tác trong có nói qua Namikaze Minato hoa thời gian 3 năm mới mở phát ra cái này nhẫn thuật. Nhưng là cũng không có nói rõ ràng thời gian cụ thể. Yamanaka vi một mực lấy là Namikaze Minato là đang ở tam chiến trong mới hoàn thành thuật này. Không nghĩ tới tại Konoha 40 năm, Minato đã khai phát ra Rasengan, Rasengan, cùng lôi độn, lôi thú Chikiba. Va chạm, triệt tiêu, via, ta cũng nghĩ thế ta thắng đi. Namikaze Minato lộ ra chiêu bài thức mỉm cười đối với. Đúng, Yamanaka vi nói đến. Ừ, Minato ca ca ngươi thắng. Yamanaka vi thở hổn hển trả lời. Minato ca ca ngươi cuối cùng thuật kia là. Đó là ta đang tại khai phát thuật. Rasengan, Minato ca ca thuật này còn chưa mở mang hoàn thành sao? Ừ. Rasengan, còn chưa đủ ổn định tuy nhiên có thể ngưng tụ ra. Nhưng là duy trì thời gian rất ngắn. Nghe được cái này Yamanaka vi minh bạch. Namikaze Minato đối với. Đúng, Rasengan khai phát đã tiếp cận hoàn thành. Chỉ là không cách nào duy trì. Rasengan, tồn tại. Rasengan, là đem chakra tập hợp ở trong tay, sau đó không ngừng áp xúc nơi tay trưởng, dựa vào tốc độ cao xoay tròn, sản sinh to lớn tê liệt lực, tạo thành to lớn phá hoại. Bị Rasengan đánh trúng sau đó không chỉ có thể bị thương nặng địch nhân, còn có thể nhượng chakra nhiễu loạn. Đối với địch nhân nhẫn thuật thả ra tạo thành rất lớn trở ngại. Mà còn, Rasengan là vô ấn nhẫn thuật, còn có các loại diễn sinh nhẫn thuật. Nguyên tắc trong Naruto tại Rasengan trong gia nhập phong tính chất biến hóa nhượng Rasengan tiến hóa thành phong độn Rasen Shuriken, uy lực to lớn Namikaze Minato Rasengan khai phát cũng chưa hoàn thành. Nếu như vào lúc này giúp Namikaze Minato hoàn thành Rasengan, trở thành Rasengan, người khai phá một trong Yamanaka Viên ngày sau cũng có thể quang minh chính đại sử dụng thuật này. Yamanaka Viên vì hắn sau đó cũng có thể sử dụng thuật này quyết định giúp Namikaze Minato hoàn thiện Rasengan. Yamanaka Viên một bên nghỉ ngơi, vừa cùng ba người khác trò chuyện lấy ngày. Viên, Chidori, lại là ngươi khai phát. Ta một mực cho là Sakumo tiền bối giao cho Kakashi thuật. Yamanaka Via gật đầu một cái. Đem Chidori cùng nó diễn sinh nhẫn thuật cùng Namikaze Minato nói xuống. Những thứ này thuật thời gian 2 năm Kakashi học được. Chidori nhận. Lightning Cutter cũng có một chút mặt mũi. Minato Kaka, người có thể đang giải phóng một lần. Rasengan, sao? Trước mắt đứa nhỏ này thiên phú Namikaze Minato cũng khá là đồng ý. Chidori, cao như vậy độ khó thuật đều có thể khai phát ra tới. Nói không chừng thật có thể giúp được hắn hoàn thiện. Rasengan, Namikaze Minato thả ra. Rasengan, Yamanaka Via mở ra Sharingan. Nếu muốn giúp Namikaze Minato hoàn thiện Rasengan, đầu tiên muốn biết rõ Namikaze Minato Rasengan xảy ra vấn đề gì. Rasengan chỉ duy trì 3-4 giây liền biến mất. Yamanaka Via thông qua Sharingan quan sát, cùng với kiếp trước nhìn Naruto xoa 500 tập viên kinh nghiệm Naruto hơn 100 tập mới học Rasengan, Yamanaka Via phân tích ra Namikaze Minato Rasengan chuyển tốc không đủ. Minato Kaka, thuật này mấu chốt là chakra áp xúc cùng xoay tròn đi. Namikaze Minato mặt đầy kinh sợ nhìn xem Yamanaka Via. Chính mình nghiên cứu 2 năm thuật, đứa bé này cư nhiên trong nháy mắt thì nhìn ra nguyên lý. Minato Kakata đại khái biết rõ ngươi thuật vì cái gì duy trì không nhiều lâu. Kakashi, người giúp ta mua mấy chục cái bóng hơi, rót đầy nước lấy tới, mua nữa mấy cái quả banh ra. Kakashi nằm cũng trúng đạn, hung hăng trừng Yamanaka Via liếc mắt đi chuẩn bị. 6 tuổi Kakashi làm sự tình vẫn rất có hiệu suất, chỉ chốc lát Kakashi liền đem bóng hơi cùng quả banh ra mua được. Kakashi đánh khai phong ấn quyển trục đem rót đầy hơi nước cầu cùng quả banh ra lấy ra. Yamanaka Via mặt đầy hâm mộ nhìn xem Kakashi phong ấn quyển trục. Đây chính là hàng cao cấp, rất đắt. Yamanaka Via dĩ nhiên là không mua nổi. Kusinai chú ý tới Yamanaka Via mục quang, cúi đầu liếc mắt nhìn Kakashi phong ấn quyển trục, lộ ra chê biểu tình. Minato Kaka, ấn lượng nhất định kéo dài thả ra chakra, cho đến bóng hơi bên trong nước chảy bắt đầu bất quy tắc lưu động làm phá khí cầu mới thôi. Kakashi, người cũng có thể thử xem. Namikaze Minato ấn Yamanaka Via nói ra mới làm phá khí cầu. Một bên Kakashi cũng cùng làm theo. Hai người đều là thiên tài, rất nhanh thì tìm tới khiếu môn. Namikaze Minato chỉ chốc lát vậy lấy trải qua làm phá mười mấy cái bóng hơi. Minato Kaka kế tiếp là quả banh ra, cùng mới vừa rồi một dạng truyền vào chakra, nhưng là phải đem chakra ổn định lại, lợi dụng chakra xoay tròn xé rách quả banh ra. Namikaze Minato tiếp tục ấn Yamanaka Viên nói tới tu luyện, đang lộng phá 3 cái bóng hơi sau đó, Namikaze Minato một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn tay trái lại một lần nữa ngưng tụ ra Rasengan. cùng trước khác nhau. Lần này Rasengan không có nửa đường tiêu tan. Rasengan khai phát thành công. 1471-748-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.